Không sao chứ, quả nhiên vừa nhắc tới đứa bé, Lạc Phong có tức giận hơn nữa cũng phải nuốt xuống. Không sao cả, em có thể chịu được. Dương Vũ mỉm cười nắm chặt tay Lạc Phong, tầm mắt quét một vòng xung quanh hội trường, thấy được Dương Gia Cửu ngồi trước bọn họ ba hàng, cách anh ta gần như vậy khiến Dương Vũ có chút căng thẳng, sợ Lạc Phong nhìn ra đầu mối gì đó. Nhưng cô ta đột nhiên phát hiện Dương Gia Cửu vẫn nhìn một chỗ nào đó, cô ta theo đó nhìn sang, hai mắt trợn to. Cô ta không để ý tới những người khác kéo tay Lạc Phong, sắc mặt còn khó coi hơn khóc. Lạc Phong, tại sao Mạn Nhu có thể ngồi hàng ghế thứ nhất? Hàng ghế thứ nhất chỉ có 12 ghế, là vị trí tốt nhất ở hội trường. Có thể được sắp xếp ở vị trí đó đều là nhân vật lớn trong giới diễn viên, lúc này Mạn Nhu đang ngồi ở ghế thứ hai hàng thứ nhất, hiện thực giống như một cái bạt tay, mạnh mẽ tát vào mặt Lạc Phong. Anh cũng không biết, có lẽ đúng lúc có chỗ trống. Lạc Phong chỉ có thể dùng lý do này an ủi lòng tự ái của bản thân, chính anh ta cũng hiểu lý do này có bao nhiêu không thuyết phục, Mạn Nhu đã biến thành một sự tồn tại anh ta không thể đuổi theo. Dương Vũ tức giận cắn răng, lại cảm thấy Dương Gia Cửu coi trọng Mạn Nhu, nếu Mạn Nhu cũng có gì đó với anh ta, cô ta liền vô vọng. Tại sao cái gì Mạn Nhu cũng phải cướp với cô? Ánh đèn sân khấu lần nữa sáng lên, sau khi người chủ trì nói xong phần mở màn, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, người chủ trì mỉm cười giơ lên micro. Sau đây trân trọng kính mời vị khách đặc biệt của thảm đỏ đêm nay, Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Đại Thiên, Phong Miên. Phong Miên cũng đến sao? Trời à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên hội trường bùng nổ, thoạt nhìn phản ứng hiện trường, độ hot của Phong Miên không thua bất luận siêu sao đang hot nào. Có ai còn thức không cho mình chút động lực viết tiếp nào em? Cách chương.